Bạch Phu Mỹ của thập niên 70, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, cô quyết định mua một cân thịt, bao gồm nửa cân lòng heo và nửa cân chân giò. Chu Gia Trân nhìn chằm chằm, Triệu Lan Hương giàu có, sau khi mua xong thịt lợn, lại đi đến cửa hàng hợp tác xã mua một số gia vị. Như đinh hương, hạt nhục đậu khấu, hoa hồi, quế. Và các loại như nước tương, rượu trắng, giấm cũng mua một ít. Triệu Lan Hương gấp gọn danh sách mua sắm và để vào túi. Vì cần mua nhiều thứ, cô sợ mình quên nên đã viết cả danh sách. Triệu Lan Hương trước kia dù không biết nấu ăn, nhưng vì muốn làm hài lòng Tưởng Kiến Quân, trở thành một người vợ quân nhân dịu dàng và đức hạnh. Cô đã tập nấu ăn vất vả chỉ để anh ta có thể ăn được một bữa ngon sau khi tập luyện vất vả. Theo thời gian, tay cô trở nên chai sạn, bàn tay thô ráp. Món ăn cô nấu được mọi người trong sân không ai không khen ngon. Khi dầu nóng và thức ăn được cho vào chảo, mùi thơm từ bếp lan tỏa khiến mọi người xung quanh thèm thuồng. Sau này khi Triệu Lan Hương kết hôn với Hạ Tùng Bách, nhà họ Hạ còn có một chị gái thích ăn, hai người hợp lại với nhau rất vui vẻ. Mỗi dịp cuối tuần, bếp nhà họ Hạ lại tràn ngập mùi thơm, Hạ Tùng Bách cũng bị cô nuôi, béo lên một vòng, cô liệt kê khoảng hơn 30 loại gia vị trong danh sách. Nhưng chỉ mua được một phần nhỏ trong số đó. Triệu Lan Hương không hề nản lòng, biết rằng điều kiện kinh tế và mức độ cung cấp hàng hóa ở huyện không thể sánh được với thành phố, có thể mua được một nửa đã là may mắn lắm rồi. Triệu Lan Hương lần này về nhà với Bội Thu, Chu Gia Trân cũng tranh thủ mua hai thước vải thô để làm quần áo mùa hè. Điều kiện gia đình của chị ta không thể so sánh với Triệu Lan Hương, nhưng tâm trạng chị ta rất tốt. Sau nhiều năm xuống nông thôn cũng đã tiết kiệm được một khoản tiền nhỏ, không lo ăn mặc. Chỉ là đến tuổi cần kết hôn, Chu Gia Trân, người chưa bao giờ lo lắng hay buồn bã, lần đầu tiên bắt đầu lo lắng. Chu Gia Trân bắt đầu tự hỏi liệu cô có thật sự muốn định cư ở thôn này hay không. Chị ta nhìn Triệu Lan Hương hài lòng với đống hàng lớn nhỏ khi trở về đại đội, lần đầu tiên cảm thấy ghen tị với sự trẻ trung và năng động của cô. Chu Gia Trân giúp Triệu Lan Hương bê một bao bột mì trắng về nhà cũ của nhà họ Hạ. Triệu Lan Hương đã đưa cho cô quả rừng mà Hạ Tam Nha để dành cho cô. Loại quả màu tím đen này gọi là quả sim, khi chín có vị ngọt ngào, mọc rộng rãi khắp rừng núi. Khi Hạ Tam Nha đi lên núi hái cỏ cho lợn, cô bé thường mang về một túi quả này. Không có kẹo để ăn, Hạ Tam Nha coi nó như một kho báu quý giá. Mỗi năm đều mong chờ mùa hè đến sớm để quả sim trên núi chín. Cách chương.